rất yêu em, chương 28, anh tiến vào nhanh đi, hát nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổ chuyên mục của Vanh Quang suốt ca yêu ta chùa tiến vào gaming hao. Nhóm người đầu tiên bước vào có 6 người là fan lâu năm Chê Y Weibo. Mang theo quà của các fan đến tặng quà và xin chữ ký của thần tượng. Nhóm tiếp theo là nhóm người đến phỏng vấn hỏi đáp bên phía chính phủ. 5 người ngồi thành hàng, MC Khả Khả trang điểm tỉ mỉ ngồi xuống phía đối diện, còn chưa bắt đầu ghi âm, cô ta đã lên tiếng. Đoạn ra, đã lâu không gặp, cô ta nghiêng đầu cười rộ lên, chun buộc tóc treo lục lạc vang lên từng tiếng kêu leng keng rất vui tai. Một fan nữ có khuôn mặt tròn trịa bày ra vẻ mặt hóng hớt. Đoạn ra và chị Khả Khả đã quen biết nhau rất lâu rồi có phải không? Mọi người đều nhìn Đoạn Trường An, mắc không nhịn được muốn cười. Tô ngồi cạnh Đoạn Trường An cũng ghét bỏ quay đầu đi chỗ khác. Đoạn ra bị điểm danh, mặt không biểu cảm. Nghe mắc nói hình như năm trước cô cũng đến phỏng vấn thì phải, ngại quá tôi không có ấn tượng gì cả. Khả Khả cúi đầu tủi thân, không nói thêm gì nữa. Ây dô, nhìn thấy thương quá đi, Tô thầm nghĩ. Hỏi đáp đơn giản xong, 5 người và 6 fan cùng nhau bắt đầu chơi game, rút thăm chia tổ. Tổ thấy dư ra một người, nên chủ động làm người dẫn trò chơi. Cuối cùng, tổ thiết mục muốn ghi âm thêm một số chuyện ngoài huấn luyện của các tuyển thủ. A Văn và Hoang hình như thường hay chơi đánh ranh đôi. Đoạn Trường An nhìn thoáng qua Tô, đang tính gọi cô thì thấy cô luống cuống tay chân click mở huấn luyện farm lính. M, Hoàng đế điện ảnh X Online. Đoạn ra chúng ta tiếp tục đánh ranh đôi đi, ây ra anh cũng đừng lơ là quá mà. Trước khi đi, 5 người ghi âm lại nguyện vọng của mình trong mùa giải chung kết giành cúp S. A Văn và Mắc hi hi ha ha. Chắc chắn sẽ giành quán quân. Hoàng gật đầu, lấy cúp về cầu hôn ha ha ha. Tô vẻ mặt nghiêm túc, chưa bao giờ thử khoác quốc kỳ, nhưng tôi hy vọng lần này có thể trải nghiệm cảm giác vinh quang tột độ là gì. Đoạn Trường An, Hoàng nói không sai. Tiễn tổ tiết mục rời đi, Mắc nằm dài xuống ghế, làm ầm ĩ với Đại Trạch đòi ăn cơm, Đại Trạch đạp vào ghế của cậu ta. Mỗi ngày chỉ biết có ăn, ghế dựa quay mặt về hướng của Hoang, Mắc thuận thế nhào vào lòng anh ta. Hu hu hu, anh đúng là đồ thay lòng đổi dạ, chúng ta là cặp đôi rừng. Hỗ trợ lâu năm, vậy mà anh lại muốn cầu hôn người khác. Hoang đưa tay ra, Đại Trạch, anh có ý định tuyển support mới không, em sắp không kềm chế được muốn bóp chết đứa chó chết này. Cuối cùng Mắc cũng đạt được mong muốn, mặc dù thức ăn là tôm hùm đất do Tô đề nghị. Trong phòng, Đoạn Trường An dựa vào giường xem video, nghe thấy cô gái nhỏ đang vui vẻ ca hát trong lúc rửa tay. Anh không nhịn được bước tới, đứng chắn ngay trước cửa, bốn mắt nhìn nhau với Tô. Tô giật mình, bĩu môi với anh, mới vừa ăn tôm hùm đất xong, đôi môi cô đỏ bừng, Đoạn Trường An tiến lên 2 bước cúi đầu hôn xuống, nhấm nháp từng chút. Cô cảm giác được bàn tay mang theo vết chai mỏng lần mò vào trong váy ngủ, vuốt ve quy upsilon acilot, nơi giữa hai chân của Tô ướt át, cô đẩy anh ra thở dốc. Em muốn đi tắm, Đoạn Trường An cúi đầu cắn xương quai xanh của cô. Tắm chung đi, tiếng nước phát ra từ vòi hoa sen quanh quẩn bên tai, Đoạn Trường An dựa vào tường, một bàn tay ôm lấy eo nhỏ của Tô, bàn tay còn lại ra vào trong hoa huyệt đem theo nước mật dính ướt khu rừng rậm rạp của hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay thon dài rút ra, một chân của Tô quấn lấy thắt lưng của Đoạn Trường An, hoa huyệt liên tục cọ sát với gậy thịt đã sớm cứng rắn, cũng đã lâu rồi hai người không làm, ngẫu nhiên cũng có lúc lau súng cướp cỏ nhưng không làm đến nơi đến chốn, Tô có chút nhớ cảm giác được gậy thịt lấp đầy. Anh nhanh tiến vào đi mà, cô cắn môi dưới, giọng nói nũng nịu, hệt như yêu tinh muốn câu hồn người. Muốn cái gì tiến vào hả? Đoạn Trường An vuốt ve cánh IG của cô, cảm nhận được đôi gò bồng đào mềm mại phía trước dán chặt vào ngực mình, nửa người dưới mềm mại cũng chảy nước kề sát với thứ cứng rắn của anh. Lòng anh mềm như bông, gậy thịt, em muốn gậy thịt đi vào, Tô mặt đỏ tai hồng cuối cùng vẫn nói ra, còn chưa đủ, cách trương,